Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 đệ 13 chương, chỉ là được đến một cái nhập đoàn mời mà thôi. Chân chính muốn gia nhập quân đoàn, vẫn là muốn thông qua một phen thí nghiệm mơ siêu ninh bất phấn đi theo cái này tự xưng Tống Chí Hành. Nam nhân cùng đi số 2 quân đoàn, đi thời điểm bảo an chỗ người còn nhiệt tình cấp ninh bất phấn vỗ tay tiễn đưa. Người nhận thức bọn họ sao? Ninh bất phấn dò hỏi Tống Chí Hành nói. Nếu cùng Trình Dục Huyết có quan hệ, bọn họ hẳn là cũng không phải người thường đi ân. Bọn họ nguyên bản là quốc tế thượng nổi danh lính đánh thuê đoàn thể. Làm người thực đau đầu, không ít quân đoàn đều có nghĩ tới đưa bọn họ hợp nhất. Nhưng là bọn họ chạy trốn công phu nhất lưu. Sau lại không biết như thế nào trêu chọc đến Trình Dục Huyết đã bị bắt được nơi này tới Tống Chí. Hành gật gật đầu, bất quá có bọn họ ở chỗ này thủ, cũng làm người an tâm không ít. Ninh bất phấn nghiêm túc tự hỏi một chút chính mình tình huống. Nếu là chính mình có thể đi đổi nghề đương cái bảo an. Tựa hồ đã là cái không tồi kết cục, quên cùng ngươi nói, chúng ta phía trước 10 cái quân đoàn bởi vì đội viên thực lực tương đối củng cố. Dự bị quân cũng có không ít, cho nên mỗi năm chiêu tân nhân thời điểm là cùng nhau khảo thí. Tống Chí Hành lại cấp Ninh bất phấn giải thích, nếu đến lúc đó thông quan thu hoạch đến thành tựu cao, cũng có thể sẽ nhận được mặt khác quân đoàn mời. Tuy rằng ngươi đã bị chúng ta quân đoàn cấp định ra, bất quá đến lúc đó ngươi nếu là đạt được đánh giá càng cao, nhận được mời càng nhiều, đến lúc đó tiến vào quân đoàn lúc sau lộ cũng sẽ càng thêm hào tẩu một chút. Người cũng biết, hiện tại là mặt thế, tuy rằng trước mắt sinh hoạt trình độ còn không có trở ngại. Nhưng là khoa học kỹ thuật trình độ đã lùi lại mấy cái thế kỷ. Chúng ta trước kia ai còn sẽ dùng di động loại đồ vật này. Hiện tại cũng không thể không dùng, nói tới đây. Tống Chí Hành lại là một trận thở dài. Mặt thế lúc sau. Khoa học kỹ thuật trình độ lùi lại cũng thực sự làm đại gia chịu không nổi. Trước kia bọn họ bất luận cái gì nhu cầu đều có thể dùng một cái trí não thu phục. Nhưng là mà thế lúc sau từ trường đã xảy ra trọng đại thay đổi. Trí não hoàn toàn tê liệt, bọn họ cũng chỉ có thể nhặt lên 200 năm trước cổ nhân sử dụng di động. Bởi vì di động kỹ thuật hàm lượng thấp, có thể đại phê lượng thành sản. Là sẽ ảnh hưởng đến tiền thưởng hoặc là tích hiệu gì đó sao? Cũng không phải, Tống Chí Hành nghĩ nghĩ. Châm trước một chút tìm từ. Chúng ta quân đoàn là vạn năm lão nhị. Đây là đoàn trưởng cho chúng ta chế định phương châm mơ siêu đối chúng ta này đó lão nhân tới nói. Có đại sự một hào quân đoàn đi lên đỉnh. Phong cảnh lại không thể thiếu chúng ta số 2 quân đoàn. Không có so này càng tốt vị trí. Nhưng là tân tiến vào một ít tuổi trẻ đồng bọn, liền gắt gao nhìn chằm chằm nhất hào quân đoàn vị trí. Bọn họ tương đương có tiến tới tâm, nhưng là lại so bất quá lão nhân, cho nên liền đối tân tiến vào các đồng sự có điểm hà khắc chuẩn xác tới nói. Chính là con nhí mơ siêu ninh bất phấn thông qua Tống Chí Hành chưa đã thèm lời nói bên trong hiểu. Biết tới rồi điểm đồ vật. Minh bạch, ý của ngươi là bọn họ thực coi trọng này đó hư danh đúng không? Đúng vậy. Chính là ý tứ này, Tống Chí Hành gật đầu nói. Bất quá bởi vì là tân nhân tuyển chọn, cho nên các ngươi muốn đi vào phó bản khả năng khó khăn sẽ tương đối cao. Nhưng là khen thưởng cũng đồng dạng phong phú, muốn vào chúng ta quân đoàn, liền phải làm tốt so thường nhân thông quan trò chơi khó khăn vài lần tính toán. Một cái không cẩn thận liền khả năng tử vong, người hiện tại hối hận kỳ thật cũng là tới kịp, người nếu là không tiến chúng ta thượng vị quân đoàn, tại hạ vị quân đoàn thông quan kiếm tiền, nhật tử gặp qua thực thoải mái, như thế nói lời nói thật. Người chơi bên trong cũng không phải không có đặc biệt lợi hại nhưng là tình nguyện tại hạ vị quân. Đoàn cá mặn không lý tưởng, nói đến cùng. Cứu vớt thế giới cũng không phải một cái hai người là có thể hoàn thành chuyện này. Còn không bằng quá hảo tự mình nhật tử, cho dù là bình thường trò chơi trạm kiểm soát đều có không nhỏ tử vong tỷ lệ. Huống chi là những cái đó khen thưởng phong phú khó khăn bồn. Ninh bất vấn nhưng thật ra không sao cả. Hắn không cha không mẹ, từ nhỏ chính là cô nhi, ở Las Vegas lớn lên, những cái đó có vô số ma bài bạc, cả trai lẫn gái cho nhau coi trọng liền có thể tùy thời tới một phát. Hơn nữa mà thế trước vô đau sinh nở giải phẫu đã tương đối thành thục, tạo thành không ít cô nhi, Las Vegas không ít phú hào vì muốn cái vận khí tốt đều sẽ cấp viện phúc lợi quyên tiền. Ninh bất vấn nhật tử nhưng thật ra quá khá tốt, tên của bọn họ lấy được cũng rất có ý tứ, bất vấn, không để ý tới, mặc kệ, không hận, không lo từ từ, Ninh bất vấn liền trừ chúng bất vấn, là này đó tên tốt nhất nghe một cái, chọn chung thời điểm còn bị tiểu đồng bọn cấp ghen ghét đã lâu. Chính là liền tính viện phúc lợi đãi ngộ lại như thế nào hảo. Bọn họ thân ở như vậy một loại đánh cuộc thuật bầu không khí mãnh liệt địa phương. Tự nhiên mà vậy liền sẽ đi lên này đánh bạc lộ. Ta tư liệu các ngươi hẳn là cũng điều tra qua. Ta trời sinh liền thích kích thích. Giống nhau nhật tử không thích hợp ta, Ninh bất vấn nhún nhún vai. Người đều là muốn chết. Vẫn luôn ở bình thường phó bản lưu luyến. Thực dễ dàng liền thả lỏng cảnh giác. Đến lúc đó lại đến một cái lợi hại điểm. Chết nói không chừng so tân nhân còn thảm đâu, nói điểm cũng có chút đạo lý, Tống Chí Hành cười. Cười, bất quá ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một chút, chỉ cần có thể quá quan, mặc kệ là D cấp đánh giá vẫn là C cấp đánh giá. Đều xem như thắng lợi, nếu là mù quáng theo đuổi cao đánh giá đi mạo hiểm nói. Một khi thất bại, liền không có lại đến một lần cơ hội, Ninh bất vấn đi theo Tống Chí Hành đi vào số 2 quân đoàn phụ. Cận ở mấy ngày, thực mau liền điền hào bảng biểu, lại bị Tống Chí Hành lôi kéo đi gặp số 2 quân đoàn mấy cái thực quyền nhân vật. Thuận lợi lấy số 2 quân đoàn mời tư cách tham dự trận này tân nhân tuyển chọn. Cái này nhưng thật ra không khó. Không nói cái khác, liền nói Ninh bất vấn cái này bói toán xúc sắc, chính là hiếm thấy nhân quả xác suất loại, nếu có thể không ngừng tăng lên, đối với đoàn đội chỉnh thể thực lực đều là có tương đối lớn trợ lực. Hơn nữa Ninh bất vấn bản nhân sở triển lộ ra tới vũ lực, tâm tính còn có quyết đoán, đều đủ để cho hắn thuận lợi quá quan, nếu không phải tuyển chọn quá trình là định chết, có lẽ trực tiếp liền nhận lấy hắn. Nhân tiện nhắc tới, Tiểu Tân là một con xuẩn manh chó Shiba, cũng bị đầu uy rất nhiều cẩu lương, ăn béo một vòng, gần nhất tới tham gia quân đoàn tuyển chọn tân nhân có rất nhiều. Cũng có không ít là từ mặt khác nơi dừng chân lại đây. Trong đó có không ít là trải qua đặc thù huấn luyện quân đoàn thiếu niên binh. Cũng có quân đoàn người nhà, cũng có những cái đó có tiền con cháu bồi dưỡng ra tới. Đương nhiên cũng có Ninh bất vấn như vậy độc hành hiệp. Bọn họ bên trong tuổi trẻ nhất bất quá 15-6 tuổi. Nhưng là lớn tuổi nhất cũng đã có 3-40 tuổi. Mạc Tiểu Do cũng ở. Thấy Mạc Tiểu Do thời điểm, Ninh bất vấn còn có chút hứng thú. Chủ động đi lên cùng hắn thăm hỏi vài câu. Mạc Tiểu Do thoạt nhìn so phía trước muốn điệu thấp nhiều. Đại khái là thấy nhiều như vậy ưu tú tân nhân đều lại đây tham gia thí luyện. Cho nên mới biết khiêm tốn làm người đạo lý. Đương nhiên, cũng bởi vì những người này bên trong, có chút người đã cao điệu căn bản không có biện pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Mạc Tiểu Do cũng so bất quá nhân ra, chỉ có thể an phận thủ thường. Bất quá Mạc Tiểu Do cái này khiêm tốn cũng liền duy trì tới rồi Ninh bất vấn xuất hiện thời. Điểm mơ siêu, người như thế nào cũng ở chỗ này. Mạc Tiểu Do thấy Ninh bất vấn xuất hiện thời điểm thiếu chút nữa không kinh rớt cằm. Nơi này rõ ràng là muốn thông quan 3 lần phó bản sau mới có thể tới, chẳng lẽ Ninh bất vấn suốt. Đêm đi trong trò chơi thông quan, kia cũng không có nhanh như vậy đi. Ta bắt được thượng vị quân đoàn mời, cho nên có tư cách Ninh bất vấn cố ý khoe ra một câu. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi cũng có thể tới. Hừ, ta sao có thể không tới? Ta ca, không, ta ý tứ là ta ở một đống tân nhân từ trước đến nay là đương đại ca. Lãnh đạo năng lực xuất chúng, sẽ bị nhìn chúng tới tham gia tuyển chọn thực bình thường, mà kiểu do thập phần đông cứng đem đề. Tài cấp viên qua đi, Ninh Bất Vấn cũng làm bộ không có nghe thấy hắn nói. Lúc này đây, ta nhất định sẽ cho ngươi được đến càng nhiều quân đoàn mời. Ngươi chờ coi đi, Mạc Tiểu Do lại thà tàn nhẫn lời nói. Cùng Phê Tân Nhân, chỉ có một mới có thể xuất đầu. Người này nhất định là ta. Rửa mắt mong chờ tiến đến tham gia thí luyện không sai biệt lắm có 40 tới cái. Nhìn không nhiều lắm, nhưng cũng không thể nói thiếu. Quân đoàn chiêu tân mỗi tháng đều sẽ có một lần. Bởi vậy mỗi một lần tuyển nhận người tự nhiên cũng liền không nhiều lắm mơ siêu tuy rằng mà thế. Nhưng là nhân công sinh sản kỹ thuật lại không có suy yếu nhiều ít. Một cái nơi dừng chân liền không sai biệt lắm có mấy ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu dân cư. Muốn từ giữa chọn lựa ra một ít thích hợp thông quan trò chơi người chơi. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó. Ở tuyệt đại bộ phận công tác đều đã có thể bị máy móc thay thế hôm nay. Nhân loại tính năng động chủ quan đã hàng tới rồi thấp nhất điểm. Mà Pandora trò chơi là có thể nhanh nhất đạt được vinh quang. Tồn tại ý nghĩa cùng cảm giác thành tựu công tác, chẳng sợ mỗi thời mỗi khắc đều có nhân vi này chết đi. Cũng có nhiều hơn người hướng tới cái này phương hướng nỗ lực. 10 cái quân đoàn đều phái ra một cái mang đến tiến đến cho bọn hắn những người này tuyên bố một. Ít quy củ, thì thật nói tóm lại, chính là xem cuối cùng đánh giá cùng cấp bậc, sinh tử bất luận, người chơi có thể lựa chọn tổ đội. Cũng có thể lựa chọn một mình đi trước, đều là có thể, chúng ta có đặc thù đạo cụ tạp có thể quan khán các ngươi tiến trình. Nhưng là chúng ta là không có bất luận cái gì quyền lợi can thiệp Pandora trò chơi tiến trình. Nhất hào quân đoàn đại biểu luôn mãi cường điệu một lần. Mỗi một năm tham dự thí luyện thông quan suất không đến 30%. Cho nên muốn rời khỏi nói. Hiện tại còn kịp cũng có mấy cái là thật sự rời khỏi. Bất quá quân đoàn đại biểu nhóm cũng không có xem thường bọn họ. Ngược lại cười nói, từ bỏ cũng là một loại thắng lợi. Vô nghĩa không nói nhiều. Bắt đầu đi, nhất hào quân đoàn người lấy ra một chương đạo cụ tạp. Đây là B cấp phó bản thí luyện. Chỉ cần thuận lợi thông quan kém cỏi nhất cũng là B cấp đánh giá. Chúc các người vận may, đạo cụ tạp quang mang bao phủ ở Ninh Bất Vấn đám người trên người. Ninh Bất Vấn trên cổ tay Pandora hoa văn cũng đúng lúc nóng lên. Thực mau liền đưa bọn họ mang ly thế giới này. Cũng không biết lúc này đây có thể sống sót vài người, số 5 quân đoàn đại biểu nhịn không được. Cảm thán nói, chúng ta kia một lần chỉ sống sót 6 cá nhân, chúng ta không cũng tùy thời tùy chỗ sẽ chết sao? Nếu không có người vẫn luôn đi sấm quan nói, trên thế giới này người, đều sẽ chết nói cũng có chút đạo lý ta tương đối xem trọng Alice. Nếu không phải nàng tuổi không lớn, nàng ở Pandora xuất hiện năm thứ nhất nên gia nhập chúng ta, hắc hắc. Ta nhưng thật ra nghe nói nào đó người chơi thân đệ đệ cũng lại đây. Cùng phụ cùng mẫu huynh đệ, tổng cũng sẽ không kém mơ siêu ai. Số 2 quân đoàn, người không nói chuyện, các người quân đoàn tư cách cho ai à? Số 2 quân đoàn đại biểu chậm gì gì nói. Một cái dân cờ bạc ha. Các người quân đoàn phong cách khó được bình thường một lần. Cứ nhiên chỉ là dân cờ bạc sao? Đúng vậy, thượng một lần các ngươi tuyển vẫn là một cái 70 tuổi bác gái. Ta còn tưởng rằng các ngươi thất tâm phong, số 2 quân đoàn người cười mà không nói. Ninh Bất Vấn bọn họ cũng gặp qua vài lần. Xác thật không tồi, Ninh Bất Vấn chờ liên can tân nhân toàn bộ đều xuất hiện ở Pandora trong không gian. Vẫn là quen thuộc biển xanh trời xanh. Nha, lúc này đây các ngươi tới người không ít à, cá từ mặt biển trung nhảy ra tới. Đều là tố chất không tồi tân nhân đâu, Ninh Bất Vấn nhìn này cá. Phát hiện nó hoa văn cùng chính mình phía trước gặp qua kia một cái có chút khác biệt. Cũng đúng, toàn thế giới có như vậy nhiều người đồng thời đang tiến hành trò chơi. Khách phục tự nhiên cũng không thể chỉ có một. Tới, làm ta nhìn xem các ngươi kế tiếp thông quan điều kiện là cái gì. Cá ở không trung xoay tròn một vòng. Keng keng keng keng, chúc mừng các ngươi. Các ngươi lúc này đây thông quan yêu cầu rất đơn giản. Chỉ cần hoàn thành trò chơi chàng công nhân nhóm hỏi đáp liền có thể thông quan, không hạn thời. gian sao? Một cái chát đuôi ngựa thiếu nữ vấn đề nói. Cái này đuôi ngựa thiếu nữ hình như là số 21 nơi dừng chân đưa lại đây đại biểu. Đồng dạng cũng là ở lần đầu tiên trong trò chơi liền mở ra cá nhân thể chất. Cụ thể là cái gì năng lực tạm thời còn không biết. Nhưng thân gia phong phú điểm này là đại gia công nhận. Thiếu nữ chát tóc phát thẳng, trên tay mang vòng tay cùng nhẫn, vòng cổ hoa tai cùng ngực châm. Còn có nàng trên chân kia một đôi giày toàn bộ đều là đạo cụ tạp biến hóa mà đến. Vừa ra chàng thời điểm, quả thực lóe mù mọi người đôi mắt, Ninh Bất Vấn thô sơ giản lược tính ra một chút, này muội tử toàn thân trên dưới ít nhất giá trị mấy cái trăm triệu. Kẻ có tiền a, liền tính là tại như vậy một cái xã hội, bần phú chênh lệch cũng vẫn là thật lớn, bất quá có đạo cụ tạp cũng không đại biểu không có thực lực. Ngược lại chứng minh cô nương này có năng lực giữ được này đó đạo cụ tạp. Bằng không như vậy rêu rao khắp nơi. Đã sớm bị người ở trong trò chơi đánh cướp. Trò chơi ngoại có tài tội giả. Tạm thời còn không có người dám động là được. Không hạn Nga, chỉ cần hoàn thành trả lời liền có thể lập tức thông quan, cá trả lời nói. Đạo cụ tạp cùng đặc thù thể chất cũng có thể dùng. Nếu là các ngươi có thể giết chết trò chơi chàng công nhân cũng coi như các ngươi quá quan. Bất quá ta không phải thực đề cử biện pháp này, ai sẽ phát rồ đến đi sát trong trò chơi NPC à? Ninh Bất Vấn ở trong lòng yên lặng phun tào. Không, nói không chừng thật là có. Ninh Bất Vấn lại yên lặng đem vừa rồi những lời này cấp nuốt trở về. Trả lời đáp án là từ trò chơi công nhân nhận định sao? Lại có một cái trung niên nam nhân dò hỏi một câu. Hắn cũng coi như là tương đối dẫn nhân chú mục kia một loại. Đặc biệt hấp dẫn Ninh Bất Vấn tầm mắt, bởi vì cái này trung niên nam nhân dưới thân kỵ chính là một đầu địa ngục tam đầu khuyển. Lại cao lớn, lại uy mãnh, còn đáng sợ, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ, sức chiến đấu siêu quần, nhìn nhìn lại chính mình bên chân phe phẩy cái đuôi. Còn ăn béo một vòng tiểu tân, Ninh Bất Vấn chỉ có thể âm thầm quyết định cấp tiểu tân giảm bớt đồ ăn cung ứng tới phát tiết lửa. Giận, này xuân cầu, vốn dĩ cũng chỉ có vận khí tốt, nếu là lại ăn nhiều chạy bất động nhưng làm sao bây giờ? Nếu là liền đáng yêu cái này ưu điểm đều không có. Liền thật sự chỉ có thể lấy đảm đương dự trữ lương. Tiểu tân cũng không biết ở nào đó đồng hành phụ trợ hạ. Làm chủ nhân đối nó ghét bỏ lại nhiều vài phần, nó trực tiếp liền hướng tới cái kia khách phục cá cấp nhào tới. Hảo, các tân nhân, tái kiến, cá một cái đuôi đem tiểu tân cấp trừ phi. Sau đó liền chui vào trong nước, Ninh Bất Vấn vội vàng chạy tới đem tiểu tân tiếp được. Miễn cho nó trực tiếp quăng ngã thành một đống cầu thịt. Chẳng những có ngại mỹ quan, hơn nữa cũng có ái vị. Uông tương đương tiểu tân còn không kịp cùng chủ nhân khóc lóc kể lể một chút ủy khuất. Sau đó đã bị mang ly cái này không gian, hoan nghênh đi vào hỏi đáp công viên trò chơi, một cái giả dạng thời thượng vai hề cầm khí cầu đi. Vào Ninh Bất Vấn đám người trước mặt, người có điểm nhiều đâu. Như vậy chúng ta hỏi đáp bắt đầu đi, tác giả có lời muốn nói. Thằng mũ, mũ thăng. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, trường vô tuyệt 20 bình, ái sao sao pi 12 bình, hiên viên nếu 9 bình, tùy ý 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.